Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, trang 48. Mà chờ đến hắn thật sự ngủ rồi, cảm giác trong phòng một lần nữa ấm áp một chút. Cầm các loại dược vật, các thiếu niên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không ngủ được. Đối diện cười, bọn họ cầm dược chạy ra phòng, trước khi đi còn cẩn thận mà đóng lại cửa phòng. Chương 31, Pendra Hoa Mỹ Mỹ mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau vừa mở mắt, Pet liền thấy được một trương mặt mũi bầm dập mặt. Lão đại, đây là hôm nay cơm sáng, chúng ta phòng tất cả tại nơi này, ngài cứ việc ăn. Nhìn đến Pet trợn mắt lập tức tránh ra, thiếu niên lấy lòng mà giang hai tay cánh tay, ý bảo Pet đi phía trước xem. Chỉ thấy nguyên bản bãi tại nơi đó giường chăn một lần nữa bố trí một phen, hai chương giường chăn chồng lên đảm đương cái bàn. Phía trên phô đệm chăn bị trừ bỏ, bày tràn đầy một bàn mâm đồ ăn. Mâm đồ ăn bên trong tuy rằng đều là giống nhau như đúc đồ vật đi, bất quá nhiều như vậy mâm đồ ăn bãi ở bên nhau đảo cũng có vẻ thực phong phú, mà bên cạnh giường tắc phân biệt bãi ở cái bàn tứ phía. Tới gần Pet này, trên một cái giường nhiều phô hai tầng phô đệm chăn, có vẻ lại hậu lại mềm, vừa thấy liền so mặt khác giường thoải mái. Lão đại, mời ngồi. Chỉ kia trương giường, thiếu niên ý bảo Pet qua đi ngồi, gãi gãi lộn xộn tóc. Pet bọc chăn xuống giường, ngồi ở chính mình chỗ ngồi thượng, nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, không có ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, lão đại, cơm sáng giống nhau không có cơm chiều phong phú, bất quá ngài cẩn thận nếm thử, hương vị kỳ thật còn có thể. Cho rằng Pet đây là ghét bỏ, thiếu niên vội vàng giải thích nói, một bên giải thích. Hắn cùng chung quanh các bạn nhỏ cùng nhau trộm nuốt nước miếng một cái, ngày hôm qua cơm chiều liền không ăn. Hôm nay buổi sáng bọn họ lại chủ động đem chính mình cơm sáng toàn tiến cống cấp tân nhân. Không, lão đại, ô ô ô, hảo đói. Đôi hắn nói không tỏ ý kiến. Pet là nhìn chằm chằm phía trước cửa sổ. Sau một lúc lâu nhìn đến cửa sổ bị từ bên ngoài đẩy ra. Trên mặt hắn nháy mắt xuất hiện ra một mạt đại đại tươi cười, là quyền. Quyển sách theo cơm hộp tới. Phòng nội mặt khác thiếu niên lại lần nữa mắt choáng váng, vị này thật đúng là thích đi cửa sổ a. Buổi tối đi, ban ngày ấy cũng đi. Kỳ thật bọn họ cửa sổ phía dưới lộ đi phía trước lại đi một chút, quải cái cong chính là thang lầu. Không biết này đó thiếu niên tâm tư. Quyển từ trên bệ cửa nhảy xuống, quan hảo cửa sổ, lúc này mới đi tới, đem chính mình mang đến hộp cơm bãi ở bàn trên không dư vị trí. Vạch trần nắp hộp kia một khắc, hiện trường trừ bỏ Pet bên ngoài tất cả mọi người đảo trừ một ngụm nước miếng. Này thật sự quá phong phú. Thịt kho tàu, hắc ngư canh, cà chua xào trứng gà, một đĩa lá xanh đồ ăn, cơm tẻ, còn có một vại sữa bò. Quá xa hoa được không? Làm trò mọi người mặt, Quyển đem đồ ăn đẩy đến Pet trước mặt. Đối hắn nói, ngươi ăn, ta chờ bọn họ phát hảo cơm mới lại đây. Hắn ngay sau đó nói, không có lập tức ăn. Pet nhìn hắn, ngươi không ăn. Quyển liền lắc đầu, không thể. Vì thế Pet liền toàn đã hiểu. Chớp chớp mắt, hắn không hề nói cái gì. Cầm lấy trên bàn bộ đồ ăn, từ thịt kho tàu vào tay, mùi ngon mà ăn lên. Cái này thịt ăn rất ngon ra, còn có điểm ngọt, xứng cơm tẻ hào hào ăn nga. Một bên ăn hắn còn một bên lời bình, cái này lá xanh đồ ăn cũng ăn ngon. Đồ ăn lộng chín nguyên lai ăn ngon như vậy, tương đương, đây là cá ngao canh. Ta nếu là sớm biết rằng cái này ăn pháp thì tốt rồi. Ta dưỡng nhiều cá như vậy đâu. Ngô, cái này xào trong trứng mặt lục lục đồ vật cùng rau ta trồng hương vị giống như. Nơi này trồng rau này sản lượng rất ít sao? Như thế nào liền thả như vậy một chút? Hắn ăn đến cực nhanh. cơ hồ có thể dùng ăn ngấu nghiến tới hình dung, này cũng không khó lý giải. Vì phản kháng, cũng vì tận khả năng tránh né đối phương khả năng tồn tại đầu độc hành vi. Hắn đã rất nhiều năm không có đứng đắn ăn qua đồ vật. Mấy ngày nay ở chỗ này ăn một lần thượng đồ ăn. Hắn liền ăn thực cơ khát, miễn phí phát dinh dưỡng cơm đều có thể ăn say mê. Càng không cần để quyển mang đến này đó mỹ thực, không sai. Quyển mang đến chính là hoàn toàn xứng đáng mỹ thực tới, nguyên liệu nấu ăn là bác sĩ sáng sớm làm. Người đi thị trường chọn mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Giá cả đều không tiện nghi, gia công này đó nguyên liệu nấu ăn còn lại là phòng khám phía sau nhà hàng nhỏ lão bản, mặt thế trước. Lão bản cha là mỗ mỗ tửu lầu thật đầu bếp tới. Không có dị năng, hắn liền đem một thân chủ nghệ kể hết dạy cho nhi tử. Có thể ở mặt thế bằng vào nấu ăn tay nghề sống sót. Này chủ nghệ xác thật phi thường hào, đem quyển mang đến đồ ăn ăn xong. Lại đem thuộc về chính mình kia phân dinh dưỡng cơm ăn sạch sẽ. Vỗ vỗ cái bụng, Pet thở dài nói, cuối cùng ăn no, nghe vậy. Trong phòng mặt khác thiếu niên cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ, cuối cùng có thể ăn cơm, Pet ăn no, bọn họ cũng liền có thể một lần nữa lãnh hồi chính mình đồ ăn. Khai ăn, vì thế, thật cẩn thận ngồi ở bàn biên. Các thiếu niên nhai kỹ nuốt chậm ăn bữa sáng. Trời biết, bọn họ trước kia ăn cơm nhưng đều là cùng Pet không có sai biệt ăn ngấu nghiến. Giống như bây giờ ăn như vậy văn nhã, vẫn là sinh ra tới nay đầu một hồi. Đáng tiếc quyển nhưng chưa thấy qua trước kia bọn họ. Đối với bọn họ thay đổi hoàn toàn không biết gì cả. Đem tầm mắt dừng ở bị Pet đặt ở một bên thi thể thượng. Hắn như suy tư gì. Không thể không nói, cái này trong phòng dẫn đầu thiếu niên có thể trở thành cái này trong phòng lão đại. Vẫn là có vài phần cơ linh kính ở bên trong, vừa thấy đến quyển tầm mắt dừng ở thi thể thượng. Hắn liền nhớ tới đối phương ngày hôm qua đi vào nơi này nói qua nói. Nhanh chóng đem cuối cùng một ngụm sữa bò uống đến trong bụng. Hắn thử thăm dò nói, lão, hắn tưởng xưng hô quyển tới. Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại không biết như thế nào xưng hô mới hảo. Lão đại đã kêu đi ra ngoài. Kia trước mắt vị này muốn như thế nào xưng hô. Tổng không thể kêu lão nhị đi. Lão đại nhìn dáng vẻ chính là thực coi trọng vị này đâu. Hắn chần chờ. Quyền. Ta kêu quyền. Quyền lại không làm hắn chần chờ lâu lắm. Nói thẳng ra tên của mình. Vì thế thiếu niên liền biết nghe lời phải tiếp đi xuống. Quyển, ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua để qua muốn đem này. Này thân thể chôn đúng không? Chúng ta vừa vặn biết một chỗ tới. Tiểu lộ tổ tiên đã từng là phong thủy tiên sinh tới. Vẫn là rất lợi hại cái loại này. Nghe nói rất nhiều công ty lớn tuyển chỉ trước đều sẽ tìm hắn ông cố nhìn một cái phong thủy đâu. Cửa này tay nghề ở mặt thế tuy rằng là xuống dốc. Bất quá tiểu lộ vẫn là nhiều ít học điểm. Hắn biết một cái đặc tốt chỗ ngồi. Nhất thích hợp hạ táng. Nghe nói chôn ở nơi đó kiếp sau có thể đặc hào. Đặc phú quý đặc trường thọ đặc phát đạt cái loại này. Ngoặc kép. Hết chương.